Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhau, miệng bà nào bà nấy hai hàm răng vào với nhau lập cập. Là ma, mà dù còn đấy các bà. Trong cổng ngõ nhà bà Son, lúc này một bóng người đàn bà gầy còm, xách theo chiếc đèn lập cập bước ra. Mấy bà đang bàn tán xôn xao thấy dáng người ấy bước ra, thì vội dừng lại câu chuyện rồi hỏi. Bà Son đấy à, bà có nghe thấy tiếng... Bà Son run rẩy trả lời. Có, tiếng ru ấy nghe ai oán các bà ạ. À? Con Hoa nhà tôi nó sợ hãi, nó ngồi run lên cầm cập ở trong nhà, mặt cắt không còn một giọt máu kia kìa. Nói rồi bà Son hướng ánh mắt lo lắng nhìn ra bà Sông. Nhận thấy bà Son như đang trông ngóng ai đó, ngoại liền hỏi. Thằng Trung chắc vẫn còn đang giăng lưới ở ngoài sông phải không? Mưa xuống bất chợt thế này chắc gì đã chạy về kịp. Bà Son liền gật đầu, trong lòng của bà Son lúc này bỗng dưng nóng như lửa đốt. Ánh mắt vẫn còn lo lắng nhìn hướng ra ngoài bờ sông. Trong khi này sau cơn mưa lớn thì liền vội bơi chiếc thuyền vào bờ để trú, chờ cho cơn mưa sẽ qua đi, sẽ nhấc lưới đang co ro vì lạnh. Trung rút trong người ra một điếu thuốc lá châm lửa hút, thì bất chợt có một cái gì đó tròn tròn trôi lập lờ trên mặt nước, ngay bên cạnh chiếc thuyền chỗ của Trung. Thế làm lạ, Trung lấy chiếc chèo khều cái vật ấy ra. Khi vừa sát thuyền, Trung định đưa tay xuống sờ thêm đó là thứ gì, thì Trung liền giật bắn người, vội rụt cánh tay lại. Dưới nước là đầu lâu của một đứa trẻ khi đang lập lờ trôi. Trung vừa định giơ cánh tay ra thì chiếc đầu ấy từ từ trồi lên, làm lộ nguyên khuôn mặt của một đứa trẻ. Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hoàng hồn, Trung lật bật ngã người ra phía sau, làm cho chiếc thuyền chồng chành như sắp lật. Toàn nhảy lên bờ thì chiếc đầu ấy lại từ từ trôi về bên bờ. Rồi đột nhiên hai con mắt nhắm nghiền bất chợt mở ra, nhìn thẳng vào Trung. Quá kinh hãi, Trung vội lấy mái chèo run rẩy bơi chiếc thuyền ra giữa dòng. Một tiếng cười rùng rợn vang lên bên tai của Trung. Hướng ánh mắt điên đảo liến thoáng xung quanh, vẫn chẳng có gì cả. Trung khua khoáng cái mái chèo loạn xạ ở giữa sông. Chiếc thuyền không đi mà cứ quay vòng một chỗ. Phía xa lập lờ trên dòng sông hai cái đầu người đang trồi lên khỏi mặt nước. Một chiếc đầu với mái tóc xõa kín che cả cả khuôn mặt, và một chiếc đầu trẻ con ban nãy đang từ từ trôi lại dần phía của Trung. Quá kinh hãi, Trung nhảy vội xuống nước để bơi vào bờ. Nhưng vừa bơi được một đoạn thì Trung cảm giác có thứ gì đó mắc vào bàn chân. Trung hốt hoảng không làm chủ được bản thân của mình, hét lên một tiếng kinh hãi rồi lấy hết sức vùng vẫy. Nhưng Trung càng vùng vẫy thì thứ đó càng bám chặt lấy đôi chân của Trung. Lúc này hai chiếc đầu ấy cũng tiến sát lại nơi Trung đang vùng vẫy. Một lúc sau Trung kiệt sức rồi cả thân người từ từ chìm hẳn xuống dưới lòng sông lạnh lẽo. Sáng hôm sau Hoa mệt mỏi ngồi chờ Trung về sau một đêm mất ngủ vì một cảm giác lo sợ vô hình sau tiếng hát ru con đêm qua. Bà Son thấy vậy thì liền hỏi. Con làm sao mà sợ hãi đến vậy? Mà cỏ thì mình có làm gì người ta thì mình mới sợ chứ. Mình đàng hoàng thì người ta cũng chẳng làm gì mình đâu con. Câu nói của mẹ chồng khiến cho Hoa bỗng chốc run rẩy. Bà Son nhìn thấy sự việc ấy thì cũng có phần khó hiểu. Rồi bà đi vào trong nhà, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi bà nói. Cái thằng này hôm nay làm cái gì mà bây giờ còn chưa có về nữa. Rồi bà đi vào trong buồng nhìn đứa cháu nội vẫn còn đang ngủ ngon lành. Bà mỉm cười khép cánh cửa lại rồi bước ra bên ngoài. Hơn 9 giờ sáng vẫn chẳng thấy Trung đâu. Bà Son và Hoa vội vàng đi ra ngoài bờ sông để tìm xem Trung đang làm gì ở ngoài đó. Tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của Trung, hai mẹ con của bà Son lo lắng rồi quay trở về nhà. Một lúc sau có mấy tiếng người xôn xao ở ngoài ngõ. Như có linh tính mách bảo, bà Son vội vàng chạy ra nghe ngóng mà nhận ra đó là mấy người xóm dưới. Bà chưa kịp lên tiếng thì một người thanh niên trong đám liền vội vàng lên tiếng, gương mặt còn chút lo sợ. Bà Son, bà đi xuống bãi bồi ở xóm cháu đi, xem cái thuyền đó có phải là thuyền của nhà bà không? Bà Son nghe nhắc đến thuyền thì bà hốt hoảng lắm, bà liền vội vàng hỏi. Cái thuyền bằng tôn sơn màu đỏ vậy không cháu? Đúng rồi bà, sáng nay cháu đi ra ngoài đó hay sao? Thì cháu thấy chiếc thuyền bên trong còn có nhiều cá lắm giặt vào bờ, nhưng mà bên trong thì chẳng có ai cả. Cháu nhìn thấy giống chiếc thuyền mà của chú Trung vẫn hay đi giăng lưới cho nên là mới chạy sang gọi. Nghe vậy, hai chân tay của bà bỗng chốc trở nên như là muốn rụng rời. Bà run rẩy gọi với vào bên trong. Hoa, Hoa, đi xuống xóm dưới với mẹ, có chuyện gì con? Hoa lúc này khuôn mặt sợ hãi lắm, run rẩy theo mẹ chồng bước đi từng bước nặng nề. Tới nơi nhận ra đó chính là chiếc thuyền của nhà mình. Bà Son đứng đó mà gọi mà gào thét tên của Trung. Cả mấy tiếng đồng hồ sau, mẹ con của bà Son đứng ở trên bờ gào thét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net